Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 394. Nhân cạnh tranh một giọng, nhiều tiền lắm của Trần Vũ, cho những thứ kia trở thành chính thức làm việc thầy thuốc cùng y tá. Mua mấy cái nạp phần món ăn, lại đi Thiên Đàng Học Viện chuyển động, thấy những học sinh kia thân thể tố chất càng ngày càng tốt. Trong lòng hắn có chút tự đắc, mấy bộ Thiên Đàng radio thể thao toàn bộ luyện đến cực hạn. Thân thể tố chất có thể đi đến người thường gấp 5 lần. Lập tức sẽ nghỉ, lần này nghỉ hè làm gì chứ? Sung mãn xuống trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ lái xe trở lại Ngũ Phong thôn, đưa tay hướng thiên không một chiêu. Phi ưng ngây nhanh xuống. Bây giờ phi ưng dực triển đạt tới hơn 3 mét, toàn thân có màu đỏ thẫm, đi bắt một con heo rừng trở lại. Trần Vũ nói, phi ưng hóng lên cao, chạy thẳng tới xa xa đại sơn đi. Không tới 10 phút thời gian, nó đã bắt trở lại một con heo rừng, một đao giết chết heo rừng. Mắt thấy bốn phía không người, một cái lấy ra thuật đi xuống, heo rừng cọng lông rơi xuống đầy đất, phá vỡ heo rừng bụng, lấy ra bên trong nội tạng, liên tiếp sử dụng ra lấy ra thuật, nội tạng liền bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nắm lên một bên dao bầu, nước chảy mây trôi một đao lại một đao, heo rừng bị tách rời thành khối. Tiểu Vũ, nhà các ngươi phi ưng càng ngày càng lợi hại, hơn 100 cân heo rừng nó đều có thể bắt trở lại, quá mạnh. Nhiều như vậy thịt heo rừng, buổi tối chuẩn bị điểm tới đồ nhắm như thế nào đây? Trong thôn mấy cái lão nhân, ngươi một lời ta một lời nói, không thành vấn đề. Trần Vũ sảng khoái đồng ý. Thấy hắn rời ra ngoài một cái thùng sắt lớn, Ngô Bá Quang nghi ngờ hỏi, Tiểu Vũ, ngươi muốn huân thịt muối? Đúng vậy. Trần Vũ gật đầu một cái. Thịt muối, thịt muối, tháng chạp mới thích hợp huân thịt muối. Bây giờ huân thịt muối còn không có huân tốt liền trưởng roi rồi. Ngô Bá Quang nói, không việc gì, ta dùng quạt gió thổi. Trần Vũ cười nói, heo rừng là phi ưng bắt, coi như hư rồi, nó còn có thể lại đi bắt. Ngô Bá Thành cười nói, đem từng cục thịt heo rừng đặt ở thiết thông nội bộ thanh thép bên trên. Trần Vũ đi kiếm đi một tí cây bách nha cùng tùng mộc phấn. Dùng măng xác đốt lửa, trải lên tùng mộc phấn, đợi vài phút, lại để lên cây bách nha. Nồng nặc khói xanh lan tràn ra, mang theo thoang thoảng mùi khói dầu tan theo gió. Chờ Ngô Bá Thành bọn họ sau khi đi, Trần Vũ ra tốc hun quá trình. Không tới 2 giờ, thịt muối liền bị huân thấu, lượng nước nhiều một chút, dùng lấy ra thuật chuẩn bị điểm ra tới. Một lát sau, Trần Vũ nắm màu sắc kim hoàng thịt muối, đem treo ở mái nhà lạnh nhạt thờ ơ. Vân Sơn phủ chân giò hun khói cả nước nổi danh, ngày mai lại để cho phi ưng đi bắt con heo rừng, làm bốn cái chân giò hun khói, cho mình sung mãn thượng hỏa chân phương pháp luyện chế. Trần Vũ nhìn đồng hồ, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hơn một tiếng sau, cha và mẹ kết bạn trở lại, cho đại bá cùng Ngô Bá Thành bọn họ gọi một cú điện thoại. Trần Vũ đem thức ăn bưng đến trên bàn. Này thịt muối nhìn liền ăn ngon, nghe thật là thơm. Trần Đại Quân cười nói, ta từ chỗ khác nhân nơi đó lấy được một vò rượu ngon. Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh lên lầu cầm một vò vô ưu tử. Quá thơm rồi, đây là cái gì rượu? Ngô Bá Thành hỏi, thật giống như tên gì vô ưu tử. Trần Vũ vừa nói vừa cho mọi người rót rượu. Màu sắc thật là đẹp mắt. Ngô Bá Quang khen, miệng vừa hạ xuống, phiền não tiêu hết, danh phù kỳ thật vô ưu tử. Trần Đại Quân uống một hớp, không thể tưởng tượng nổi nói, thịt muối thật ăn ngon. Tiểu Vũ, này thịt muối ở nơi nào chuẩn bị? Thật giống như không phải nhà chúng ta chứ. Trần Vệ Quốc hỏi, ta hiện tại huân. Trần Vũ nói, một ngày là có thể huân thành như vậy. Trần Vệ Quốc hoài nghi hỏi, sông 2 giờ, lại dùng mấy cái quạt gió thổi mấy giờ. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ, có cái gì không khiếu môn? Ngô Bá Thành hiếu kỳ hỏi, phải nắm giữ tốt hỏa hầu. Trần Vũ làm như có thật nói, hỏa hầu nắm giữ không được, làm được thịt muối không ăn ngon. Quán được ai, lấy bây giờ thực lực của hắn, ý nghĩ động một cái, thịt heo là có thể biến thành thịt muối. Nghi ngờ, không liên quan, ngay trước mặt mọi người làm một lần, ai có thể nhìn thấu đầu mối. Thời gian như nước chảy, trưa hôm nay, Trần Vũ đi học viện cầm bằng tốt nghiệp, lại lái xe đi tới đường thị xe hơi tiệm. Tiểu Vũ, ngươi tới thì tới, còn cầm thứ gì? Mộ Dung Yến cười chào hỏi. Mộ Dung A-di, đây là ta làm thịt muối cùng chân giò hun khói, cho các ngươi nếm thử một chút. Trần Vũ nói, màu sắc thật là đẹp mắt. Mộ Dung Yến khen, đều là dùng thịt heo rừng làm. Trần Vũ nói, ngươi đã đến rồi. Đường Thi cười đi tới. Ta xem các ngươi cũng không tâm tình ở chỗ này ăn cơm, nhớ về sớm một chút. Mộ Dung Yến nói, hai người gật đầu một cái, kết bạn rời đi xe hơi tiệm. Đi nơi nào? Đường Thi hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Ta theo ngươi đi nơi nào? Trần Vũ nói, ngươi tìm đến ta đùa bỡn, còn chưa nghĩ ra đi nơi nào? Đường Thi liếc hắn một cái, ta đây là không phải tôn trọng ngươi sao? Trần Vũ nói, xạo, chúng ta đi đi dạo Thương Thành đi. Đường Thi nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái. Hai người tới Tây Nam phủ lớn nhất thương trường, mờ mịt không căn cứ đi lang thang khắp nơi. Cái kia váy không tệ, ngươi đi thử một chút. Trần Vũ cười nói, quá mắc, hay là thôi đi. Đường Thi nhìn một chút rồi nói ra, cũng vậy, váy là người ngoại quốc bảng hiệu, chúng ta đi ủng hộ quốc sản. Trần Vũ nói, cát, không mua nổi liền không mua nổi, còn nói cái gì ủng hộ quốc sản. Nhân viên mậu dịch Phong Phạm Nhã Chi cười nhạo nói, nói chuyện không phạm pháp, bất kể đối phương có tiền hay không, châm chọc một chút có lợi mà vô hại. Đối phương bỏ tiền mua rồi, nàng thì có nâng thành. Nam nhân thích thể diện, thích ở trước mặt nữ nhân biểu hiện, tâm tính như người thường. Trần Vũ cũng không ngoại lệ. Chúng ta đi thôi. Đường Thi kéo hắn xuống. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, tìm người tra xét một chút thương trường ông chủ. Nửa giờ sau, thương trường bên ngoài một cái trong trà lâu. Trương lão bản, người cái kia thương trường, bao nhiêu tiền? Trần Vũ nói, tiểu huynh đệ muốn mua ta cái kia thương trường. Trương Thụy Phong cười hỏi, ra giá đi. Trần Vũ nói, ta cái kia thương trường tổng cộng 8 tầng, là Tây Nam phủ lớn nhất thương trường. Trương Thụy Phong nói, giá cả thích hợp, ta liền mua, giá cả không thích hợp, ta ngay tại ngươi thương trường bên cạnh, làm một lớn hơn thương trường. Trần Vũ nói, thương trường là không phải ta một người. Trương Thụy Phong cau mày nói, ngươi hỏi một chút mấy cái khác ông chủ, nếu như giá cả thích hợp, chúng ta có thể ký bây giờ hợp đồng. Trần Vũ nói, Trương Thụy Phong gọi mấy cú điện thoại, sau đó nói, xem ở tiếu cục trưởng phân thượng, ta cũng không cần nhiều nữa. 15 tỷ, như thế nào? Thương trường dưới đất 2 tầng, trên đất tầng 6, dưới đất có 80.000 thước vuông, trên đất có 120.000 thước vuông. Thương trường một năm kiếm được đấu kim, nhưng Trương Thụy Phong bọn họ thiếu ngân hàng không ít tiền. Vay tiền lợi tức cũng là không phải một con số nhỏ. Nếu có thể đem thương trường lấy giá thị trường bán đi, trả hết nợ vay tiền ngân hàng sau đó, mỗi người bọn họ còn có thể phân đến một số tiền lớn. Niên đại này phòng địa sản đều là mua bán không vốn, tìm quan hệ chuẩn bị khối địa, tùy tiện tu cái trung tâm bán cao ốc, liền có thể dự bán nhà ở. Mọi việc có lợi có hại, một khi một cái khâu xảy ra chuyện, bất động sản công ty sẽ quan môn, ông chủ cũng chỉ có thể chạy trốn. Không thành vấn đề, chúng ta bây giờ đi ký hợp đồng. Trần Vũ nói, bởi vì không có chứng minh nhân dân, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là đem thương trường treo ở cha Trần Vệ Quốc danh nghĩa. Trần huynh đệ, ta có một cái phòng địa sản công ty, hồi báo suất vượt qua, ngươi có muốn hay không đầu ít tiền? Trương Thụy Phong hỏi, ta đối phòng địa sản không có hứng thú, đối kiếm tiền cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Trần Vũ lắc đầu một cái, tốt lắm, có rảnh rỗi thường liên lạc. Trương Thụy Phong nói, được, Trần Vũ gật đầu một cái, xoay người nói, đi, chúng ta hồi thương trường, ngồi ở vị trí kế bên người lái. Đường Thi hỏi, làm như vậy đáng giá sao? Người cãi nhau từng câu, Phật cướp một nén nhang, thương trường cũng sẽ không thua thiệt tiền, đem nó mua lại, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể hả giận, như loại này nhất cử lưỡng tiện chuyện, cớ sao mà không làm? Trần Vũ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?